quả nhiên như thế, bây giờ xem ra, ngược lại không phải là ẩn nặc công pháp của đám người Hoàng Tuyền Tông có nhiều tinh diệu, mà là công lao của áo choàng kia. Thứ đó không biết là người nào luyện chế, có thể toàn bộ ẩn giấu nhiều người như thế, khiến Dương Khai cũng không mảy may phát hiện. Vô cùng thần diệu, ngươi cũng ở đây. Dương Khai nhìn cô gái áo đỏ nọ, hơi có chút ngoài ý muốn. Tuy nói hắn đã biết cô gái áo đỏ cùng phù lão vào lối đi cổ địa sớm hơn hắn một ngày, nhưng hắn lại không nghĩ rằng hai người này không ngờ cùng Hoàng Tuyền Tông giảo hòa cùng đi. Cũng không biết bọn họ có phải là người của Hoàng Tuyền Tông hay không. Thời khắc này, cô gái áo đỏ dùng một bộ ánh mắt muốn ăn thịt người nhìn hắn chằm chằm. Dường như vô cùng khó chịu, cắn răng hỏi, ngươi làm sao phát hiện được bọn ta? Chấm, phù lão không nhịn được gãi gãi cái trán, nói, tiểu thư, hắn chắc là không phát hiện được bọn ta. Vô ảnh này là bảo bối do đại nhân tự mình ban cho tiểu thư. Một tên đế tôn nhất tầng cảnh nhỏ nhoi làm sao có thể dò xét ra sự huyền diệu của nó. Cô gái áo đỏ ngạc nhiên hỏi, không phát hiện, làm sao có thể như vậy? Hắn rõ ràng đã nói vậy. Phù lão lập tức á khẩu không trả lời được. Doãn Nhạc Sinh cùng Hoa Phi Trần cũng là gương mặt không nói nên lời. Thầm nghĩ người khác chỉ là thuận miệng gạt một cái, ngươi liền chủ động giải khai bí bảo ẩn nặc thần thông này. Bây giờ còn hỏi người khác rốt cuộc là làm sao phát hiện. Chỉ số thông minh này làm sao dám ra đây chạy loạn. Vốn dĩ bọn họ còn trông cậy vào lợi dụng đế bảo của cô gái áo đỏ đánh Dương Khai trở tay không kịp. Hơn nữa cũng chỉ cần Dương Khai càng đi về phía trước ra 10 trượng thì có thể được rồi. Ai ngờ bây giờ lại thất bại trong gang tấc. Đội hình bên ta bại lộ một cái. Căn bản không thể đánh lén nữa. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của Doãn Nhạc Sinh cùng Hoa Phi Trần đều đen như đáy nồi. Sớm biết như thế, bọn họ làm sao mượn lực lượng của cô gái áo đỏ này. Tự mình ẩn nặc không phải tốt hơn. Các ngươi cũng là Hoàng Tuyền Tông sao? Dương Khai nhìn cô gái áo đỏ và phù lão. Hỏi, phù lão vẫn chưa trả lời. Cô gái áo đỏ liền mở miệng trước. Hư lạnh nói, Hoàng Tuyền Tông coi là cái gì? Bổn tiểu thư sao lại đến từ loại địa phương đó? Lời này vừa ra, phù lão biến sắc, còn vẻ mặt của Hoa Phi Trần cùng Doãn Nhạc Sinh thì càng khó coi. Cô gái áo đỏ nói ra lời không cố kỵ, nhưng lời này lại nói ra trước mặt người của Hoàng Tuyền Tông. Giống như đánh vào mặt nha, Hoàng Tuyền Tông giàu gì cũng là tông môn đứng đầu Đông Vực. Nói ra ngoài đều là chiêu bài vang lên đương đương, nhưng đến trong miệng của cô gái áo đỏ không ngờ thành coi là cái gì. Đây coi là cái gì? Sắc mặt của Hoa Phi Trần cùng Doãn Nhạc Sinh không khó nhìn mới lạ. Nếu người khác nói lời này, Hoa Phi Trần sớm tắt một cái. Ngặt nỗi là cô gái áo đỏ nói. Lão ta ngay cả một cọng lông măng cũng không dám động. Phù lão vội vàng cười khan nói. Hoa trưởng lão đừng để ý. Tiểu thư nhà ta nàng xưa nay đã như vậy. Cũng không có ý khác. Trong lòng của Hoa Phi Trần tuy rằng căm tức, nhưng cũng không thể phát tác, chỉ có thể lạnh mặt nói. Không sao, Lâm Nhi tiểu nhanh mồm nhanh miệng như thế, bổn tọa đương nhiên sẽ không cùng nàng so đo. Bên kia Dương Khai nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia vẻ giật mình, gật đầu nói, ta hiểu rồi. Lâm Nhi oán hận hỏi, ngươi hiểu rõ cái gì? Dương Khai lắc đầu đáp, không có gì. Cô nương cùng với người của Hoàng Tuyền Tông cùng một ruột. Đây là muốn làm khó bổn thiếu sao? Lâm Nhi cắn răng hỏi. Làm khó dễ ngươi thì sao? Nàng thấy Dương Khai đứng ở bên đó không nhúc nhích, còn tưởng rằng hắn đang sợ. Lập tức Dương Dương tự đắc nói. Ngươi nếu muốn sống, thì ngoan ngoãn cút qua đây dập đầu mấy cái tát kêu cho bổn tiểu thư. Rồi mới dâng ra hồn ấn của ngươi. Làm 10 năm nô bộc cho bổn tiểu thư, nói không chừng bổn tiểu thư tâm tình chợt tốt, có thể tha ngươi không chết. Không thể. Doãn Nhạc Sinh nghe vậy sắc mặt đại biến, vội vàng ngăn trở, gã lần này mang nhiều nhân thủ đi ra như thế, là muốn đưa Dương Khai vào chỗ sinh tử. Cô gái áo đỏ một câu nói ra có thể tha hắn không chết, hôm nay chuyện này sao có thể lấy làm phải. Bất kể như thế nào, Dương Khai hôm nay cũng phải chết. Còn không chờ gã nói gì nữa, Lâm Nhi đã vừa quay đầu, phẫn nộ quát, ngươi ngậm miệng, bổn tiểu thư nói chuyện, đến phiên ngươi chen miệng vào chắc. Doãn Nhạc Sinh tức giận, gương mặt trở nên vặn vẹo, nhưng ngặt nỗi một chữ cũng không dám nói. Trong lòng gã cũng là phẫn nộ không được, rõ ràng là nha đầu kia muốn mượn tay của nhóm người mình tìm về chàng tử. Nhưng trong nháy mắt nhóm người mình trái lại giống như thuộc hạ của nàng. Phải nghe hiệu lệnh từ nàng. Đây coi là cái gì? Lâm Nhi lại quay đầu nhìn Dương Khai. Trái phải quan sát một trận. Cau mày hỏi, ả nha đầu chết tiệt kia đâu? Đi đâu rồi? Nàng lúc trước thấy được Dương Khai. Tâm tình phẫn nộ, trong lúc nhất thời lại quên nhớ tới sự tồn tại của Trương Nhược Tích. Thời khắc này mới chợt phát hiện Dương Khai là lẻ loi một mình tới đây. Trương Nhược Tích thì không thấy. Dương Khai mặt ngậm mỉm cười. Không nói một lời, Lâm Nhi cả giận quát. Lỗ tai của ngươi điếc hả? Bổn tiểu thư đang hỏi ngươi đấy. Nhà đầu chết tiệt kia đi đâu rồi? Dám làm mất mặt ta? Ta muốn nàng sống không bằng chết. Làm mất mặt, Hoa Phi Trần lập tức vểnh lỗ tai lên. Gương mặt ngạc nhiên nhìn về Lâm Nhi. Những đệ tử khác của Hoàng Tuyền Tông cũng là một bộ vẻ mặt kỳ lạ kinh hãi. Trên đời này, lại có người dám đánh vào mặt của vị đại tiểu thư này. Nhà đầu chết tiệt trong miệng nàng là người nào? Sao lại gan lớn bao thiên như thế? Phù lão đứng ở một bên, mồ hôi lạnh trên trán rơi xuống. Bắp chân cũng lên bệnh sốt rét. Đại tiểu thư dưới sự bảo vệ của mình, không ngờ bị người làm mất mặt. Chuyện này nếu như không có người nhắc tới thì thôi. Cứ thế cho qua, thần không hay quỷ không biết. Nhưng vị đại tiểu thư này không ngờ lại nói ra trước mặt mọi người. Chuyện này nếu truyền đến trong tai đại nhân, mình đâu còn có mạng chứ. Trong lòng của phù lão sợ hãi, vội vàng quay về phía Hoa Phi Trần với ánh mắt thỉnh cầu. Làm như đang cầu xin hắn không nên truyền ra ngoài chuyện này. Hoa Phi Trần sát ngôn quan sát, làm gì còn không biết phù lão suy nghĩ cái gì. Chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, xem như đáp lại, phù lão tuy rằng tu vi không bằng hắn, nhưng dù sao cũng là xuất thân ở địa phương đó. Lại hàng năm đảm nhiệm làm hậu vệ bên cạnh vị đại tiểu thư này cùng hắn làm tốt quan hệ đối với mình cũng không chỗ xấu. Nói không chừng sau này còn có lúc phải dựa vào phù lão. Chuyện nhận ân huệ của người như thế này, hắn ngày tất có thu hoạch. Phù lão được đáp lại, vội vàng nhẹ nhàng ôm quyền, trong lòng sinh ra tràn đầy cam kích không nói nên lời. Lâm Nhi kêu gào một trận, bộ ngực đầy đặn phập phồng không chừng, cuối cùng hai tay chống nạnh, tức giận quát, người nhanh chóng gọi ra tên tiểu nha đầu chết tiệt đó. Bổn tiểu thư bất kể như thế nào cũng không thể dễ dàng tha thứ cho ả. Nàng chắc hẳn nghĩ rằng Dương Khai đã giấu Trương Nhược Tích ở địa phương nào đó. Dương Khai hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nhìn nàng, nói, tiểu cô nương, bổn thiếu khuyên ngươi một câu. Đất thị phi không nên ở lâu, nếu không ngươi ngay cả làm sao chết cũng không biết. To gan, phù lão nghe vậy giận dữ. Dương Khai lại dám nói uy hiếp tiểu thư nhà mình. Đây sao có thể dễ dàng tha thứ? Lâm Nhi ngây ra một lúc, một hồi lâu mới phản ứng được. Cau mày hỏi, ngươi muốn giết ta, chấm. Dương Khai lạnh lùng đáp. Sự bất quá tam, cô nương nếu khăng khăng một mực, giết ngươi thì đã sao? Lâm Nhi lập tức nổi lên bệnh tâm thần. Ngươi lại muốn giết ta, ngươi thật to gan. Nhanh nhanh nhanh, lên cho ta. Bắt hắn lại cho bổn tiểu thư. Nàng vừa kêu la, vừa dùng sức xô đẩy đám người Doãn Nhạc Sinh bên cạnh. Làm dường như đám người Hoàng Tuyền Tông thật sự là thuộc hạ nàng vậy. Cách chương.